Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, phần 382. Chương 382 chương hồi 3825 năm thời gian có thể làm người thay đổi rất nhiều, Nguyên Chiến thay đổi. Ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung quanh hàng ngày tiếp cận cùng quen thuộc người của hắn. Chỉ biết cảm thấy hắn càng ngày càng có thủ lĩnh khí độ. Ở quản lý một cái đại bộ lạc thượng càng ngày càng thành thạo. Hơn nữa trở nên làm người nhìn không ra hắn đáy lòng suy nghĩ cái gì. Hơn nữa hắn kia đáng sợ không biết có bao nhiêu sâu sức chiến đấu. Cái này làm cho đại gia đối hắn kính sợ tâm ngày càng gia tăng. Nguyên lai dám cùng hắn kề vai sát cánh nói giỡn một ít đầu lĩnh hiện giờ liền tính có thể nói giỡn. Cũng không dám lại đối này tùy ý vươn tay mình, quen thuộc người đều đã như thế. Càng không cần phải nói lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Hoặc là lâu bất tương kiến không quen thuộc người của hắn. Tỉ như âm thành đại công chúa. Cách xa nhau 5 năm lại xem Nguyên Chiến. Tâm thần lập tức chính là chấn động phía trước. Ở âm thành thành chủ trong đại sảnh Nguyên Chiến liền khí thế bất phàm. Nhưng thân là 9 đại thượng thành thượng tầng nhân vật nhóm sẽ đối hắn sinh ra một chút đề phòng. Cùng nhất định khẳng định, lại sẽ không đem hắn làm như cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn đại nhân vật. Nhiều lắm tưởng hoang dã nơi có lẽ muốn ra một cái khó lường thần huyết chiến sĩ, 5 năm sau. Thông qua du thương cùng thổ thành truyền tới đủ loại tin tức. Lạp Mạc Na lại lần nữa nhớ tới lúc trước đối Nguyên Chiến suy đoán. Nàng vẫn luôn đang tìm kiếm đại khí vận giả. Nàng có thể khẳng định chính mình không phải. Mà mấy năm nay trung thiên hạ biến hóa lớn nhất có lẽ liền phải thuộc này tòa tên là Cửu Nguyên Bộ. Lạc, nàng không xác định Nguyên Chiến có phải hay không chính là đại khí vận giả. Nhưng nàng quyết định vẫn là tới một chuyến hảo mắt thấy vì thật. Vừa lúc Cửu Nguyên có không ít nàng cùng âm thành đều muốn đồ vật. Hơn nữa nghe nói Lạp Mạc Linh rất có thể cũng ở Cửu Nguyên, nàng tới. Nhìn thấy Nguyên Chiến đệ nhất mặt nàng liền nghe được chính mình trong lòng ở điên cuồng kêu to. Chính là người này, nàng muốn tìm chính là người này. Đệ nhất mặt, Nguyên Chiến cũng không có như thế nào cùng nàng nhiều lời nói. Chỉ làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó phân phó thủ hạ nói cách thiên buổi tối cử hành hoan nghênh yến hội, Lạp Mạc Na vốn dĩ đều. Chuẩn bị đánh lên tinh thần cùng Nguyên Chiến ứng đối. Nghe được đối phương như thế săn sóc từ âm thành đến Cửu Nguyên khoảng cách cũng không gần. Bọn họ lặn lội đường xa xác thật đã mệt mỏi bất kham. Có thể có một ngày nhiều thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Đối bọn họ tuyệt không chỗ hỏng. Hơn nữa bọn họ còn có thể sấn này nhiều hiểu biết một chút Cửu Nguyên. Đáng tiếc Lạp Mạc Linh không chịu thấy nàng, đây là đệ nhị mặt, Lạp Mạc Na nghỉ ngơi một ngày hai đêm. Hiện giờ phong thái đã hoàn toàn khôi phục, nàng có tự tin vào lúc này đối mặt bất luận kẻ nào, Nguyên Chiến thân ảnh vừa xuất hiện liền không? Người có thể bỏ qua, 3 năm trước đây hắn từng trường vượt qua 2 mét, cả người cũng đã lớn thành một cái cơ bắp đại quái vật. Không ngu ngốc trọng, thả nhìn liền đặc biệt hung hãn, nhưng này 3 năm chung. Theo hắn thần huyết năng lực lần thứ 2 tăng lên, hắn thân cao cùng hình thể thế nhưng bắt đầu co lại. 1 năm trước cơ bản định hình, hiện giờ hắn, thân cao ước 1m95, thân thể thượng phúc một tầng thoạt nhìn cũng không khoa trương. Nhưng chỉ có Nghiêm Mặc mới biết được có bao nhiêu chặt chẽ rắn chắc cơ bắp, người này như cũ không. Thích xuyên rất nhiều quần áo, da thịt bị thái dương phơi thành chân chính màu đồng cổ. Một đôi chân to trần trụi trực tiếp dẫm đạp mặt đất. Nửa người dưới chỉ đơn giản vây quanh một khối trụy cảm thực trọng vải dệt. Bên hông lại hệ rườm già đai lưng. Trên chân bộ một con cốt hoàn. Tinh tráng thượng thân chỉ ở trước ngực treo một cái nhìn không ra tính chất vòng cổ. Trên cổ tay tắc phân biệt đeo 2 cái tạo hình cổ xưa nhan sắc đen như mực cốt vòng. Tóc của hắn vẫn như cũ thực đoàn. Không biết có phải hay không bởi vì hắn cùng tư tế đại nhân đều không thích lưu tóc dài duyên cớ. Cửu Nguyên người phần lớn đều là tóc ngắn. Đặc biệt nam tính, hắn mặt, ân, bộ lạc hình xăm như cũ tồn tại. Một đôi hẹp dài đôi mắt giấu nổi lên đã từng ngoan độc cùng tàn nhẫn. Nhưng trừ bỏ số rất ít người, đã mất người dám cùng hắn chính diện đối diện, Lạp Mạc Na cảm thấy chính mình thân thể ở run nhè nhẹ. Thật giống như nàng cùng đối diện đi tới cao và dốc lãnh lệ thủ lĩnh sinh ra nào đó cộng minh, người này khi thế thế nhưng đã cùng chín đại thượng thành thành chủ tương đồng. Không, càng vượt qua, cái loại này vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả khí phách. Nàng ở rất nhiều thành chủ trên người đều không có xem qua, nàng thân là âm thành công chúa ở nhìn. Đến người này khi đều nhịn không được muốn đối hắn khom lưng uốn gối. Huống chi người khác, đây mới là chân chính bị thần sủng ái đại khí vận giả ứng có khí thế. Thậm chí, có lẽ vị này chính là nàng tìm kiếm nhiều năm, có thể thống nhất cả cái đại lục vương giả. Đáng tiếc vu vận chi quả đến nay không biết rơi xuống. Phía trước được đến người tựa hồ tìm được cũng không phải chân chính vu vận chi quả. Nếu nàng có thể được đến vu vận chi quả thì tốt rồi. Hơn nữa vị này đại khí vận giả, nàng nhất định có thể thực hiện nàng lý tưởng, trở thành đại lục nữ vương, làm này phiến đại lục biến thành mọi người cõi yên vui. Lạp Mạc Na hai tay nắm chặt, mắt thấy nguyên chiến đến gần, luôn luôn bình tĩnh nàng, trong mắt bắn ra cuồng nhiệt chi tình, nguyên chiến cũng thấy được Lạp Mạc Na một hàng. Bởi vì này người đi đường thực nổi bật, hơn nữa vừa lúc chặn hắn lộ, nguyên chiến liền mang theo hai gã thị vệ. Đối hướng hắn rụt rè hành lễ, Lạp Mạc Na công chúa gật gật đầu. Bước chân chút nào chưa đình mà cùng nàng đi ngang qua nhau, Lạp Mạc Na sửng sốt một chút. Nàng cho rằng nguyên chiến là nghe được nàng ra tới tản bộ. Riêng lại đây cùng đi. Mà này ở nàng nghĩ đến là hết sức bình thường sự tình, mắt thấy nguyên chiến liền như vậy từ bọn họ. Bên người đi qua, thậm chí không có cùng nàng nhiều lời một câu. Lạp Mạc Na còn không có như thế nào. Nàng mang đến những người khác lại lập tức biến sắc, vị này hoang dã nơi thủ lĩnh như thế nào như vậy, chính là a, hắn cũng dám đối chúng ta công chúa điện hạ như thế bất kính. Còn không phải là một cái, câm mồm, Lạp Mạc Na xoay người, đại khí mỹ lệ khuôn mặt nhiều ra một phân uy nghiêm, âm thanh mọi người lập tức câm miệng. Tất cả đều cúi đầu không dám nói thêm nữa cái gì, nơi này là cửu nguyên. Không phải âm thanh, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, còn dùng ta dạy các ngươi sao? Vẫn là các ngươi đã quên lúc ta tới đối với các ngươi dặn dò. Nếu lần sau lại làm ta nghe được ai đối mặt khác bộ lạc có bất luận cái gì làm thấp đi châm chọc ngôn ngữ, như vậy người nọ cũng không cần lại lưu tại ta bên người, đúng vậy. Có thể bị Lạp Mạc Na đưa tới. Cửu nguyên người đại đa số đều là nàng tâm phúc, đối vị này công chúa điện hạ cũng là tâm phục khẩu phục. Thấy nàng tức giận, rốt cuộc không ai dám nói lung tung, Lạp Mạc Na không tức giận sao? Nàng đương nhiên trong lòng không thoải mái, nhưng là nàng tự nhận không phải cái loại này tiểu kê bụng lòng dạ hẹp hòi người. Nàng đối nguyên chiến không phải nữ tử đối nam tử luyến mộ, ít nhất hiện tại còn không có sinh ra. Cho nên nàng đối nguyên chiến đối nàng không coi trọng chỉ là cảm thấy không mừng. Nhưng còn chưa tới phẫn nộ nông nỗi, không phẫn nộ về không phẫn nộ. Nhưng rốt cuộc ý nan bình, Lạp Mạc Na quát bảo ngưng lại thuộc hạ nói lung tung sau. Theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía nguyên chiến đi đến phương hướng, liền thấy vị kia thủ lĩnh. Đại nhân cũng không có đi ra rất xa. Thực mau liền ở một người đầu đội cổ quái mũ thiếu niên bên người dừng lại bước chân, kia thiếu niên. Ngẩng đầu, đối nguyên chiến cười một cái, từ Lạp Mạc Na nơi này xem qua đi. Có thể vừa lúc nhìn đến thiếu niên bộ dáng, diện mạo không tính là thật đẹp, thoạt nhìn giống cái thành thật hài tử. Làn da nhưng thật ra so người bình thường tinh tế, không giống nàng nhìn thấy những cái đó dã nhân thiếu niên như vậy thô ráp, thiếu niên thân cao cùng nguyên chiến kém trọng đại, đứng ở cao lớn nguyên chiến bên người, sấn đến càng thêm giống cái hài tử. Nguyên chiến duỗi tay sờ sờ thiếu niên mặt, khóe môi tựa hồ còn mang theo một chút cười, bởi vì phương vị duyên cớ. Lạp Mạc Na nhìn không tới nguyên chiến chính diện, nhưng chỉ này một cái đơn giản động tác khiến cho nàng trong lòng trầm xuống, cái loại này tùy ý, cùng thân mật cảm. Chứng minh hai người tuyệt không phải người xa lạ, rõ ràng cái này sờ mặt động tác cũng không tính nhiều khác người, Nhưng Lạp Mạc Na chính là cảm thấy này hai người quan hệ không đơn giản, nàng không luyến mộ Nguyên Chiến. Nhưng nếu nàng tưởng đứng ở Nguyên Chiến bên người, lớn nhất hạn độ mượn hắn khí vận, lại cần thiết muốn trở thành hắn thân mật nhất người. Mà theo nàng biết, vị này tuổi trẻ thủ lĩnh đến nay không có cưới vợ cũng không có nữ nô hầu hạ, kia thiếu niên này cùng Nguyên Chiến rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nghiêm Mặc nhìn đến Nguyên Chiến đai lưng, không nhịn được cười một cái. Đây là hắn buổi sáng tức giận người này tối hôm qua hạt hồ nháo cho hắn lung tung chiến. Mục đích chính là muốn cho hắn không giải được tới. Cho nên mới sẽ thoạt nhìn như vậy rườm rà. Không nghĩ tới người này ra mặt dày thế nhưng liền như vậy lưu đến bây giờ. Bất quá, nhìn cũng khá xinh đẹp. Nguyên Chiến phía sau thị vệ phải cho Nghiêm Mặc hành lễ. Bị Nghiêm Mặc ánh mắt ngăn lại, ngươi buổi sáng không phải nói mông đau eo đau cả người đau. Như thế nào không đến nửa ngày liền chạy ra. Nguyên Chiến giơ tay, một hai phải niết một chút đối phương khuôn mặt mới vui vẻ, cái này ác độc kẻ lừa đảo tư tế. Thế nhưng lừa hắn vĩnh viễn đều là lão nhân dạng, hắn đều chuẩn bị tâm lý thật tốt cả đời liền cùng một cái lão nhân ở bên nhau. Kết quả đối phương không đến một năm liền biến trở về thiếu niên bộ dáng, ngẫm lại lúc trước hắc Thủy Doanh Thạch đám người biết thiếu niên này chính là Nghiêm Mặc khi khiếp sợ cùng kính sợ. Chú Vu lão nhân sắp cao hứng điên rồi cao hứng phấn chấn. Căn dặn Đinh Phi đám người vô cùng vui sướng. Cùng với Cửu Nguyên mọi người vẻ mặt đương nhiên. Mỗi phùng nhìn đến gương mặt này, chẳng sợ đã nhìn 5 năm, Nguyên Chiến vẫn là sẽ tay ngứa. Tuy rằng hỗn đản này nói đây là bởi vì hắn hiến tế những cái đó chiến hồn, tổ thần mới cho hắn khôi phục thanh xuân khen thưởng. Nhưng là hắn tổng cảm thấy hắn bị nhà hắn tư tế đại nhân cấp chơi, vì thế mỗi khi hắn nhớ tới chuyện này, mỗi khi hắn nghĩ đến lúc trước chính mình kia không biết nên vui sướng hay là nên phẫn nộ phức tạp, rối rắm tâm lý, hắn đều sẽ nhịn không được hung hăng tra tấn một chút nhà hắn tư tế đại nhân. Chẳng sợ bị kim đâm, bị ăn thịt ong thứ cũng tuyệt không buông tha. Nghiêm Mặc mặt bị niết đau, một cái tát mở ra hắn tay. Ngươi chạy tới làm gì? Trong bộ lạc không có việc gì cho ngươi làm sao? Không phải nói muốn từ nguyên lai người lùn rừng rậm tu con đường đến cùng hồng vượn rừng rậm chi? Gian bồn địa sao? Cùng mặt khác các quản sự người đều thương lượng hảo. Có đôi khi, Nghiêm Mặc cảm thấy Nguyên Chiến tựa như ở trên người trang chuyên môn điều tra hắn radar. Thường thường hắn ở nơi nào đó đơn độc nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chỉ cần kia gia súc không có việc gì, hắn đều có thể ngửi tìm đi tìm tới, việc này không vội. Người lùn đáp ứng cho chúng ta dẫn đường. Chúng ta chỉ cần ở mùa đông trước đả thông đi trước bồn địa con đường liền hảo. Bất quá bọn họ yêu cầu chúng ta mỗi năm mua sắm bọn họ trang giấy bút mực lượng ít nhất lại ra tăng tam thành. Người đi đâu? Ta là Chiến Mặc học viện hiệu trưởng. Hiện tại ta liền ở cửa trường. Người nói ta đi nơi nào? Đồng dạng chiếm trường quân đội hiệu trưởng vị trí Nguyên Chiến cười dắt Nghiêm Mặc tay. Hôm nay là trường học nghỉ ngơi ngày, người cũng không có giảng bài, đi trường học làm gì? Người đối người lùn yêu cầu như thế nào xem? Nghiêm Mặc châm chọc mặt, đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Bọn họ lúc này chỉ là còn không có đả thông thương đạo, người khác cũng không biết bọn họ làm ra như vậy vĩ đại sản phẩm. Thả bọn họ liền tính biết thứ này chân quý, cũng không có hoàn toàn minh bạch trang giấy bút mực sau khi xuất hiện đối thế giới này ý nghĩa. Người xem đi, nếu trang giấy một khi chảy vào các thành thế lực, nếu không bao lâu, sẽ có đại lượng sứ giả cùng du thương vây quanh người lùn bộ lạc. Khi đó đừng nói làm chúng ta nhiều mua bọn họ trang giấy. Không giảm thiếu nguyên lai hạn ngạch liền không tồi, bọn họ hiện tại không phải không biết sao. Tựa như ngươi nói, chúng ta giao dịch một cái sản phẩm mới cũng gánh vác rất lớn nguy hiểm. Huống chi hiện tại lại muốn lại thêm tam thành. Ta nghe nói người lùn tựa hồ biết hư hư thực thực mộc nguyên thụ cự mộc rơi xuống. Hơn nữa, rất có thể liền ở kia phiến người lùn trong rừng rậm. Xoa bóp móng vuốt, tựa hồ dài quá một chút thịt, Nghiêm Mặc mắt sáng rực lên. Mộc nguyên cây ăn quả. Ngươi nghe ai nói? Tin tức nơi phát ra có thể tin được không? Nguyên Chiến gật đầu. hẳn là đáng tin cậy. Có người chạy qua kia giúp tiểu chú lùn phòng cửa. Nghe bọn hắn ngẫu nhiên nhắc tới, này thật đúng là xảo. Nghiêm Mặc phỏng đoán Nguyên Chiến rất có khả năng phái người đem trong trường học lưu học sinh toàn bộ giám thị lên. Nếu không nào có như vậy xảo, ngươi là càng ngày càng hướng khống chế cuồng con đường một bôn không? Còn nữa phản, bá chủ bệnh chung. Nghiêm Mặc thấp giọng nỉ non, nhưng ta khống chế không được ngươi. Nguyên Chiến cúi đầu xem. Thiếu niên, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Hắn tưởng hoàn toàn triệt triệt để chiếm hữu người này. Chính là này căn bản không có khả năng. Hắn thậm chí đều không thể xác định người này hay không sẽ vẫn luôn lưu tại hắn bên người. Nghiêm Mặc cảm thấy nguy hiểm hơi thở. Bá mà ngẩng đầu, nam nhân không tay trái lại lần nữa phủ lên hắn mặt. Tinh tế mà vuốt ve. Thật lớn thô ráp bàn tay mở ra. Bắt lấy hắn. Kia trở nên càng thêm thâm trầm hẹp dài, trong ánh mắt có loại cầu mà không được điên cuồng. Nhưng hắn rõ ràng liền ở hắn trước mắt. Nghiêm Mặc đau đầu. Không biết là phát sinh ở trên người hắn sự tình quá thần kỳ, vẫn là hắn nói dối. Người này đối hắn chiếm hữu dục cùng không muốn xa rời một ngày so với một ngày trọng. Lại cũng càng ngày càng không tin hắn, phải biết rằng 6 năm trước nói cái kia thuận miệng nói dối sẽ tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả. Hắn lúc ấy nhất định sẽ ở mở miệng tiền tam tư. Nguyên Chiến dùng liếm láp giống nhau tham lam ánh mắt nhìn hắn. Ta thay đổi, đệ tử của ngươi nhóm đều trưởng thành. Chú vu trên đầu bạc cũng biến nhiều. Ngươi lại không có bất luận cái gì thay đổi. Khi ta lão thời điểm, ngươi có thể hay không vẫn là như vậy. Nghiêm Mặc ở trong lòng thở dài một tiếng. Yêu đương hảo phiền toái. Hống tiểu tình nhân càng phiền toái. Con của hắn đinh điểm đại thời điểm cũng không như vậy phiền. Suy nghĩ vớ vẩn cái giám a. Ta lại không phải thần. Đương nhiên cũng sẽ lão. Ta chỉ là lớn lên chậm mà thôi. Trở lại quá mấy năm ngươi xem đi. Ta nhất định sẽ không so ngươi lùn nhiều ít. Ngươi lão, ta cũng sẽ lão, hừ hừ. Phải không? Đừng dầm gì. Vị kia công chúa điện hạ xem chúng ta đã nửa ngày. Nga, nàng đi tới, Lạp Mạc Na tựa tùy ý mà đi đến hai người phụ cận. Cũng chủ động thăm hỏi nói. Chiến thủ lĩnh chúc một ngày tốt lành. Nghe nói hôm nay là cửu nguyên trường học cố định nghỉ ngơi ngày. Ta ở trụ địa phương cũng nghe rất nhiều người ta nói hôm nay bọn họ nghỉ tắm gội. Bọn họ đều thật cao hứng. Tựa hồ như vậy nghỉ ngơi ngày mỗi năm ngày là có thể đến phiên một lần. Ta thuộc hạ nghe xong đều thực hâm mộ. Này thật là một cái. Ghê gớm thay đổi. Không biết ngài có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói về nghỉ ngơi ngày an bài. Có lẽ chúng ta âm thanh cũng có thể thử thi hành. Lạp Mạc Na nói lên mấy cái xa lạ từ ngữ thực lưu. Loát, rõ ràng đã hỏi thăm quá này đó từ ngữ ý tứ. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cùng nhau nhìn về phía vị. Này công chúa điện hạ, Lạp Mạc Na ánh mắt ở Nghiêm Mặc trên mặt đảo qua mà qua. Cũng không có nhiều dừng lại. Tựa hồ tự nhiên mà vậy đem thiếu niên bài trừ ở nàng cùng Nguyên Chiến ở ngoài. Đây là nàng tư bản. Lấy thân phận của nàng địa vị, không phải thân phận cũng đủ người liền làm nàng lưu ý tư cách đều không có. Lạp Mạc Na điện hạ, ta không biết đồng dạng nghỉ ngơi ngày an bài phóng tới âm thành sẽ có cái gì hiệu quả, bởi vì này đó đều là ta bộ lạc tổ thần tư tế ban cho đại gia phúc lợi, có hắn ở ta bộ lạc mới có thể như thế hưng thịnh cường đại, an bình cùng giàu có. Liền tính đại gia không cần mỗi ngày làm việc cũng có thể có cũng đủ đồ ăn. Nguyên Chiến nhàn nhạt, mỉm cười, tục tằng lại không dã man, thỉnh kêu ta Lạp Mạc Na. Lạp Mạc Na cười nhạt doanh doanh, nàng biết rõ chính mình dung mạo đối nam tính lực hấp dẫn có bao nhiêu đại. Lúc trước vị kia hỏa thành đại vương tử trước nhìn chúng chính là nàng. Chính là nàng vô tình gả chồng. Đặc biệt không muốn gả cho một cái thoạt nhìn thành tựu sẽ không rất lớn người. Cho nên nàng xảo thi một phen kế sách, làm vị kia hỏa thành đại vương tử cùng nàng muội muội thành một đôi. Đương nhiên, vị kia hỏa thành đại vương tử bản thân điều kiện không kém, tính cách cũng không xấu. Nếu không nàng cũng sẽ không làm chính mình tiểu muội gả cho hắn. Lạp Mạc Na điện hạ, Này đường phố còn tính náo nhiệt. Nếu ngài cảm thấy hứng thú, đợi chút sẽ có người tới vì ngài dẫn đường cùng giới thiệu. Ta còn có chút việc. Nếu ngài có nhìn chúng vật phẩm, chúng ta không ngại ở đêm nay hoan nghênh tiệc tối thượng lại tế nói. Nguyên Chiến không kiên nhẫn, cùng Lạp Mạc Na nhiều dây dưa, nắm Nghiêm Mặc tay liền phải rời đi. Lạp Mạc Na không nghĩ chọc Nguyên Chiến không mau, mỉm cười đáp ứng, đồng thời giống vào lúc này mới chú ý tới Nghiêm Mặc. Ánh mắt chuyển hướng hắn, khẽ mở môi đỏ hỏi, vị này chính là. Nguyên Chiến cúi đầu xem Nghiêm Mặc, kiêu ngạo nói, ta chiến hồn khế bạn. Lạp Mạc Na cương một chút, tựa hồ không nghe hiểu. Nguyên Chiến đơn giản nói rõ, hắn là bạn lữ của ta, ta nam nhân. Lạp Mạc Na, ngoặc kép, Nghiêm Mặc, ngươi làm ta về sau dùng như thế nào tư tế thân phận cùng vị này công chúa điện hạ gặp mặt. Nguyên Chiến, chính là muốn cho sở hữu sẽ mơ ước ngươi người đều biết ngươi là của ta. Hết chương.